Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 346, rời đi tông môn, góc truyện audio.com, Mạc Phi, Lâu Vũ, Trịnh Huyên đám người ngồi ở Trình Mặc Bạch tàu bay bên trong, đi theo Trình Mặc Bạch cùng nhau đi trước chiến trường. Sư phụ, ngài này tàu bay như thế nào như vậy phá a? Quá không phù hợp ngài thân phận, Mạc Phi nhíu lại mày, bĩu môi lạnh lạnh địa đạo. Đại lục tàu bay đa số xa hoa lộng lẫy, nhưng là Trình Mặc Bạch này một con lại thường thường vô kỳ, liền rất nhiều huyền cấp đệ tử sử dụng tàu bay đều không bằng. Mạc Phi nhớ mang máng, lúc trước cái kia Hoa Thiên Tông tới đón bọn họ Bạch Mi lão giả sử dụng tàu bay, liền so Trình Mặc Bạch cái này muốn tốt hơn không ít. Hỗn chứng đồ vật, việc này phá sao? Đây là tiết kiệm, sư phụ ngươi ta luôn luôn đều đề xướng tiết kiệm, phản đối xa xỉ, này chỉ tàu bay là sư phụ ngươi sư phụ ta ban cho ta, ta vẫn luôn thực trân trọng yêu quý, vẫn luôn dùng đến bây giờ. Trình Mặc Bạch tức giận địa đạo, Mạc Phi bĩu môi, nói, sư phụ tiết kiệm cũng muốn có cái độ a, người như thế nào không mua cái hảo điểm. Trình Mặc Bạch hắc mặt nói, mua cái gì mua, sư phụ ngươi ta chính mình là luyện khí sư, dùng tìm người khác mua sao. Mạc Phi chớp mắt bỗng nhiên minh bạch cái gì. Trình Mặc Bạch trên mặt nhịn không được hiện lên vài phần xấu hổ, hắn không phải không có động quá nặng tân mua một ý niệm, nhưng là, nói giỡn, chính hắn chính là luyện khí sư a. Mua khác luyện khí sư tàu bay kia nhiều mất mặt a. Lâu Vũ nhìn Trình Mặc Bạch cười cười nói, tiền bối, ngài thật nên đi mua một cái, ngài thời gian đó là thực quý giá, là phải dùng tới luyện thần khí, ngươi há là tiêu phí thời gian ở luyện chế tàu bay loại này bất nhập lưu đồ vật thường. Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt như ở trong mộng mới tỉnh nói. Người nói có đạo lý, người nói rất có đạo lý a. Gì, như vậy có đạo lý nói, người cư nhiên cũng có thể nói ra. Tiền bối quá khen, Lâu Vũ khiêm tốn địa đạo, tinh thuyền vững vàng về phía trước phi hành, tiểu kim giao mắt trông mong nhìn Mạc Phi, la hét ầm ĩ. Đói a, Mạc Phi có chút thịt đau uy tiểu kim giao một viên trung phẩm tinh tinh, tiểu kim giao nhìn Mạc Phi không làm không giòn bộ dáng, tràn đầy khinh thường. Mạc Phi nhìn tiểu kim giao kia mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, không khỏi có chút phẫn uất. Gia hỏa này ở Linh Nhi nha đầu nơi nào, ăn ngon uống tốt, mỹ nữ làm bạn, cư nhiên còn sẽ bỏ được hồi bên cạnh ngươi. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi đầu vai tiểu kim giao có chút ngạc nhiên địa đạo. Mạc Phi có chút đắc ý mà thuận thuận tóc nói. Ta như vậy anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm, xuất sắc, nơi nào là cái kia miệng còn hôi sữa nha đầu thúi có thể so sánh, ta như vậy có mị lực tiểu kim giao đương nhiên sẽ lựa chọn ta. Tiểu kim giao khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, lười biếng mà ghé vào một bên, tròn xoe trong mắt tựa hồ có vài phần khinh thường chi sắc. Mạc Phi nhìn tiểu kim giao thần sắc trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ khó chịu chi tình. Trình Mặc Bạch rất có hứng thú mà nhìn Mạc Phi, hi hi ha ha nở nụ cười, miệng còn hôi sữa nha đầu thúi, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy đánh giá Linh Nhi nha đầu, nếu là gặp gỡ kia nha đầu ta nhất định phải nói cho nàng, Linh Nhi nha đầu nhất định sẽ cảm giác mới lạ. Mạc Phi cười gượng hai tiếng, nói, sư phụ a, ngài trò đùa này một chút đều không buồn cười. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, tức giận nói, ai cùng ngươi nói giỡn, sư phụ ngươi ta là nghiêm túc. Mạc Phi, tiểu hải yêu mó tiểu kim giao liếc, góc truyện audio.com, mắt một cái ừng ực lăn lại đây, Mạc Phi lấy ra một vải đường, giao cho tiểu hải yêu. Tiểu hải yêu ôm một vải đường, cảm thấy mỹ mãn lăn đi rồi. Mạc Phi nhìn tiểu hải yêu thầm nghĩ. Vẫn là tiểu hải yêu hảo dưỡng a, chỉ cần có đường là đến nơi, đâu giống tiểu kim giao tên kia, mắt cao hơn đỉnh, một hai phải ăn linh khí tràn đầy. Mạc Phi lắc lắc đầu, lúc trước Đông Phương Linh đem tiểu kim giao mang đi, Mạc Phi kỳ thật có chút cao hứng, có người giúp đỡ dưỡng tiểu kim giao này đại dạ dày vương cũng không gì không tốt, nhưng là thế sự khó liệu a. Đông Phương Linh cái này đáng chết thổ hào, đem tiểu kim giao hỏa này miệng cấp dưỡng ngậm thật là phiền toái a. Hoa Thiên Tông, cha, Mạc Phi đám người không thấy. Đông Phương Linh đứng ở Đông Phương Sùng Minh trước mặt có chút không cao hứng địa đạo. Đông Phương Sùng Minh nhàn nhạt mà cười cười, nói, hẳn là bị Trình lão nhân mang đi, Trình lão nhân tên kia nhìn không quá đáng tin cậy, không nghĩ tới thật đúng là đau đồ để. Đông Phương Linh cười khổ một chút, nói, Trình lão nhân cũng quá không tín nhiệm cha, như vậy vội vã đem Mạc Phi mang đi tựa hồ cha ngươi thật sự sẽ đem Mạc Phi bọn họ giao ra đi giống nhau. Đông Phương Sùng Minh chua xót cười cười, mấy ngày này Hoa Thiên Tông ở đối ngoại trong chiến tranh ngã xuống không ít cao thủ, tông môn trong vòng trưởng lão đã làm người sát sợ, Mạc Phi nếu là lưu tại tông nội, những cái đó lão gia hỏa liên hợp cưỡng bức, hắn nói không chừng thật đúng là chỉ có thể đem Mạc Phi giao ra đi. Đông Phương Linh bĩu môi, trên mặt tràn đầy đều là không vui. Ngươi làm sao vậy? Đông Phương Sùng Minh hỏi. Đông Phương Linh vẻ mặt đưa đám, nói. Tiểu Kim Giao chảy, Đông Phương Sùng Minh híp mắt sắc mặt bất thiện nói. Người nói cái kia Hoàng Kim Giao chảy, Đông Phương Linh nắm đôi bàn tay trắng như phấn có chút khó chịu nói. Đúng vậy, tiểu gia hỏa kia nói, ta xinh đẹp, ta hào phóng, ta thiện giải nhân ý, ta so Mạc Phi cái kia keo kiệt thiếu tâm nhãn, hảo 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần, ta cho nó như vậy thật tốt ăn, kết quả, hắn vẫn là đi theo Mạc Phi chảy. Đông Phương Sùng Minh nhăn nhăn mày, ánh mắt biến ảo không chừng, qua nửa ngày khẽ hừ một tiếng, nói. Nếu ngươi cùng kia Hoàng Kim Giao vô duyên, vẫn là thôi đi. Hoàng Kim Giao như vậy thiên địa linh vật chính là Đông Phương Sùng Minh cũng nhịn không được động tâm, ban đầu hắn thấy cái kia tiểu Kim Giao dính nữ nhi dính khẩn, cho rằng kia tiểu Kim Giao sớm hay muộn là nữ nhi vật trong bàn tay cũng liền không quản, không nghĩ tới kia đồ vật hố nữ nhi một đống tinh thảo tinh tinh, vẫn là đi theo Mạc Phi chảy. Đông Phương Sùng Minh híp mắt lắc lắc đầu thực mau liền bình thường trở lại, muốn đem Hoàng Kim Giao bồi dưỡng đến thiên cấp tuyệt phi chuyện dễ, trước mắt Hoa Thiên Tông loạn trong giặc ngoài không ngừng, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không có thời gian bồi dưỡng một chi ấu tiểu Hoàng Kim Giao. Linh Nhi trước mắt vẫn là ứng phó Âm Quỷ Tông kia giúp hỗn đản quan trọng. Đông Phương Sùng Minh nói, Đông Phương Linh cắn chặt răng, đôi mắt biến kiên nghị lên, phụ thân nói chính là tu luyện trong nhà Kỷ Như cau mày, nỗi lòng phức tạp. Theo Lâu Vũ đám người địa vị kế tiếp kéo lên, Kỷ Như dần dần tắt đối phó mấy người tâm tư. Biết Lâu Vũ đắc tội Lý Mặc đám người, bị quan nhập tư quá nhai, Kỷ Như mừng rỡ như điên, nào biết Lâu Vũ đám người bị nhốt ở ất cấp trong thông đạo hơn một tháng, chẳng những lông. Cốc truyện audio.com, tóc không tổn hao gì, Mặc Nhất còn ngoài ý muốn thăng cấp, Kỷ Như biết lúc sau, không khỏi có chút khó chịu. Kỷ Như cau mày, nói, Lâu Vũ bọn họ rời đi, đúng vậy, nghe nói là bị Trình Mặc Bạch mang đi. Thị nữ nói, Kỷ Như híp mắt có chút ghen ghét nói, Trình Mặc Bạch thật đúng là cái hảo sư phụ a, đại lục người thực tính bài ngoại, nàng tiến vào tông môn kia hội không biết bị nhiều ít xa lánh, kết quả, Mạc Phi lại tiến tông môn liền xuôi gió xuôi nước còn tìm cái như vậy ngạnh chỗ dựa. Thị nữ thô nhíu mày đầu, nói, Trình trưởng lão cũng quá thiên vị, nếu đem Mạc Phi giao ra đi, nói không chừng có thể miễn đi một hồi tai họa. Nguyên bản Âm Quỷ Tông trưởng lão nói chỉ cần Hoa Thiên Tông giao ra Mạc Phi, liền lui binh sự tình, là cao tầng cơ mật lại không biết cái gì nguyên nhân, ở tông môn nội nháo ồn ào huyên náo, mọi người đều biết. Kỷ Như nhàn nhạt mà nhìn thị nữ liếc mắt một cái, nói. Không cần nói bậy, thị nữ nhăn nhăn mày, nói. Vốn dĩ chính là a, Kỷ Như có chút không cam lòng nói. Liền tính là cũng không thể nói bậy, Trình Mặc Bạch Phúc Châu đứng ở tàu bay phía trên, suy nghĩ nói. Không sai biệt lắm, các ngươi liền ở chỗ này rời đi tinh thuyền đi. Sư phụ, nơi này là chỗ nào a? Mạc Phi đứng lên hỏi. Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Mạc Phi tràn đầy oán niệm mà nhìn Trình Mặc Bạch. Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói. Đồ đệ a, ngươi đều lớn như vậy, muốn học sẽ tự lực cánh sinh, không thể chuyện gì, đều hỏi ngươi sư phụ ta a. Mạc Phi run rẩy một chút khóe miệng, nói. Sư phụ, ngài chính mình bảo trọng. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đã biết ngươi cũng cẩn thận một chút, Mạc Phi gật gật đầu cùng Lâu Vũ đám người sôi nổi từ tàu bay thượng nhảy xuống, trốn vào núi rừng bên trong. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch đi xa tàu bay, trong mắt toát ra vài phần phức tạp chi sắc. Trình Mặc Bạch cái này sư phụ tuy rằng có chút không đáng tin cậy, nhưng đối hắn còn tính không tồi, nghĩ đến Trình Mặc Bạch này sẽ muốn đi nguy cơ tứ phía tiền tuyến, Mạc Phi trong lòng không khỏi có chút không được tự nhiên. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, nói. Hảo, chúng ta đi thôi, Trình Mặc Bạch tên kia tuy rằng luyện khí trình độ hỏng bét nhưng là chiến lực trình độ vẫn là có thể, ngươi không cần lo lắng. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng là chúng ta đi thôi. Hoa Thiên Tông, Lý Mặc híp mắt khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Trình Mặc Bạch ra hỏa kia thật đúng là đau lòng đồ đệ a. Âm Quỷ Tông giao dịch vừa thấy chính là một hồi âm mưu, nhưng là bên trong cánh cửa không thiếu sẽ có ôm thà rằng tin này có không thể tin này vô sẽ tán đồng giao ra Mạc Phi. Lý Mặc ở biết được Âm Quỷ Tông cao tầng ý tưởng lúc sau, vì diệt trừ Mạc Phi cố ý đem sự tình nháo ồn ào huyên náo, không nghĩ tới Trình Mặc Bạch sẽ đem Mạc Phi mang đi, này sẽ Mạc Phi cũng không biết bị Trình Mặc Bạch đưa tới chạy đi đâu. La Giai Duyệt lôi kéo trong tay khăn, sắc mặt khó coi nói. Trình trưởng lão cũng quá xử trí theo cảm tính, hy sinh một cái Mạc Phi là có thể đổi tông môn bình an, cớ sao mà không làm đâu. Lý Mặc lắc lắc đầu, nói. Người cũng không biết bị đưa đến chạy đi đâu, này sẽ nói cái gì đều chậm. Cách chương.